Nghịch Thiên Hành tập 346. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lý Vân Tiêu nói: "Không sao, ta thấy huynh muội hai người vẫn còn rất nhiều thọ nguyên, đủ để ta tính toán vài lần." Đoan Mộc huynh muội im lặng. Đột nhiên ánh mắt của Đoan Mộc Hữu Ngọc sáng lên, sắc mặt đại biến, kinh hãi nói: "Lý Vân Tiêu, người, tu vi của ngươi." Lúc này mấy người khác mới phản ứng lại, đều giật mình nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Với kiến thức của bọn họ, lại không nhìn ra được tu vi hiện tại của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng không nói rõ, ngược lại cười nói: "Chuyện đã đến nước này, ta cũng không phủ nhận. Phạm Hiểu thành công đích thực đang ở trong tay ta. Nếu mà Mạch tiên sinh vốn dễ dàng lấy đi, chẳng phải quá xem thường ta rồi sao?" Toàn thân của Mạch run lên, vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói: "Người cứ ra điều kiện, chỉ cần ta có thể đáp ứng, nhất định sẽ chấp nhận." Khúc Không Gian và Phi Nghê nhìn nhau cười. Chuyện này rõ ràng là đưa thịt tận miệng người khác. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: "Việc này không vội, hiện tại Bắc Vực tiên cảnh đã mở ra, chúng ta hãy vào trong đó dạo chơi một chút, đợi khi trở về sẽ bàn tiếp chuyện này." "Không được." Mạch kiên quyết từ chối. Trong lòng của hắn nóng như lửa đốt, cuối cùng đã xác định được tung tích của Phạm Hiểu Thánh Công. Hắn hận không thể lập tức nắm trong tay để nghiên cứu, làm sao có thể chờ tiên cảnh đóng lại. "Người lập tức ra điều kiện, bổn tọa sẽ giao dịch với người." "Như vậy thì khó đấy. Phạm Hiểu Thánh Công là vật vô giá, tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra cách giao dịch thích hợp." Lý Vân Tiêu tỏ vẻ do dự, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán và định giá. Phạm Hiểu Thánh Công tùy trần quý, nhưng hắn có nó đã lâu mà vẫn chưa giải được bí mật bên trong, cho rằng hắn không phải là chủ nhân chân chính của vật này. Mang ra treo giá là lựa chọn không tệ. Hơn nữa thực lực của Mạch rất mạnh, nếu có thể mời hắn giúp đỡ Viêm Vũ Thành, vậy thì lợi ích thu được cũng sẽ rất lớn. Tuy nhiên Viêm Vũ Thành có thập phương quy tắc đủ để hấp dẫn hắn, cũng không cần dùng đến Phạm Hiểu Thánh Công. "Thế này đi, lúc trước ở Ngũ Hà Sơn, ta thấy cốt lần nhị lưỡi của ngươi cực kỳ tinh xảo, khiến cho ta yêu thích. Vậy dùng Phạm Hiểu Thánh Công đổi lấy cốt lần nhị lưỡi đi." Vật đó chính là di hài của chân long, giá trị tuyệt đối không thua kém Phạm Hiểu Thánh Công. Sắc mặt của Mạch hơi biến, hừ một tiếng rồi nói: "Vật đó không còn trong tay ta nữa." Lý Vân Tiêu ngạc nhiên: "Cái gì? Không phải đó là bản mệnh huyền khí của ngươi sao?" Sắc mặt của Mạch cực kỳ nhục nhã, rõ ràng không muốn nói nhiều. "Tóm lại đừng có hỏi, ta đã nói không còn trong tay của ta là không còn trong tay của ta." Cô Thanh Thanh che miệng cười khúc khích: "Hà hà, người tức giận rồi. Tiểu Tỉnh Lang, ta đang muốn hỏi người một người, chính là người đó đã lừa lấy đi cốt lần." Trôn đang kể lại chuyện ở Ngũ Hà Sơn khi Mạch trúng độc và gặp Ngô Đại Thành. Lý Vân Tiêu lại nghe mà ngây người. Qua lời kể, hắn lập tức đoán được người đó chính là Ngô Đại Thành. Thấy Lý Vân Tiêu trầm tư, ánh mắt của cô Thanh Thanh lóe lên thử dò hỏi: "Lẽ nào người cũng không biết thân phận của người này?" Lý Vân Tiêu không trả lời mà hỏi lại: "Bên cạnh ngươi không phải có hai cao nhân có thể bói toán 10 vạn năm sao?" Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ: "Người đó ta từng thử tính qua, nhưng hoàn toàn không ra được chút manh mối nào. Chuyện như vậy chỉ có hai khả năng: một là người đó không tồn tại trong thiên đạo, hay là quá phù hợp với thiên đạo, khiến chúng ta không thể tìm ra điểm mấu chốt. Khả năng đầu tiên rõ ràng là không thể, chỉ còn khả năng thứ hai." "Quá phù hợp với thiên đạo sao?" Lý Vân Tiêu trầm ngâm. "Thân phận của người này cực kỳ thần bí. Ta từng giao thủ vài lần, lần trước suýt chút nữa bị hắn hại chết." Hắn lập tức kể lại chuyện ở Đào Kiếm Tông, Vũ Quang Bàn phát nổ. Cô Thanh Thanh kinh hãi, rồi lập tức ngạc nhiên. Người vẫn bình an vô sự, không hổ là chủ nhân của giới thần bi. Đúng là được thiên mệnh che chở, ngay cả thiên đạo cũng bảo vệ cho ngươi. Mạch tức giận nói: "Hóa long, nói vậy long cốt long cần của bổn tọa đều bị hắn luyện hóa rồi." Sắc mặt của hắn tối sầm lại. Lý Vân Tiêu gật đầu: "Rất có khả năng đấy. Hắn dường như đang tìm kiếm hải cốt khắp nơi. Người này chắc chắn có quan hệ với long tộc, có thể luyện hóa di hải chân long, hóa thành chân long, thật là không đơn giản mà. Hắn khi đến Xà Phục, không biết đã mang theo lòng giác đi đâu, sợ rằng cũng sẽ trở thành mục tiêu của Ngô Đại Thành." Khi đến đây sát đi dâng trào trong lòng. Ngô Đại Thành lai lịch thần bí, vô cùng nguy hiểm, lần sau nếu gặp lại nhất định phải nghĩ cách bắt giữ. Đồng thời trong lòng hắn lại khẽ động, nhớ đến Đông Hải Vạn Vũ, nơi đó còn ẩn giấu một chân lịch. Với thực lực hiện tại, nếu gặp Thủy Long Tự thì sẽ không chật vật như lần trước. Khi đó, chỉ có một đợt sóng đã suýt lấy mạng hắn. Nhưng muốn đánh bại một chân linh đổi danh thời thượng cổ, hắn vẫn chưa nắm chắc. Mạch nghiến răng tức giận nói, ngàn vạn lần đừng để ta gặp lại hắn, nếu không ta sẽ lột ra, rút xương, rút tủy của hắn. Lý Vân Tiểu nói, người này tạm thời không cần để tâm, thế giới nhỏ lắm, trên con đường hướng tới đỉnh cao, rồi sẽ có ngày gặp lại. Giờ cũng không còn sớm, chúng ta mau đi lang hoàn thiên thôi. Đứng lại đó. Mạch quát lớn, yêu khí tràn ngập khắp bầu trời. Hắn đưa tay chỉ về phía Lý Vân Tiêu. Phạm biểu thành công dù thế nào cũng phải để lại. Lý Vân Tiêu cười nhạt, bật đi cốt lần dị lưỡi, người có bảo vật gì có thể trao đổi với ta? Ngươi phải hiểu rằng, với mấy tên lính tùm tướng cua các ngươi, không thể giữ chân được bọn ta đâu. Ba người bối tử kinh hãi, bọn họ từng trải qua thực lực của Mạch. Với lực lượng cửu tình định phong, nên cả uy áp của hắn cũng không chịu nổi. Việc này ba người vẫn luôn giấu kín trong lòng, không dám nói ra. Thậm chí bọn họ còn hoài nghi mình bị trúng ảo thuật. Tại sao đến ngay cả uy áp cũng không chịu nổi, nên đành ngoan ngoãn giao nộp thiên tiệm lệnh. Mà lúc này nghe Lý Vân Tiêu nói, dường như thực lực của Mạch vẫn chưa đủ để đối đầu với hắn, khiến cho ba người càng thêm chấn động hơn. Mạch lạnh lùng nói, không ngăn được cũng phải ngăn. Nếu không lấy được Phạm Yêu Thánh Công về, ta quyết nhất không bỏ qua. Dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng phải truy sát ngươi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tinh quang, cười lạnh. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Mạch hừ lạnh, ngươi có thể nghĩ như vậy. Không khí lập tức trở nên căng thẳng hơn như cơn bão sắp ập đến. Trời cao yên ắng như đang chờ đợi một cơn giông tố. Hay ra, mọi người đều quen biết cả, hà tất vì một chuyện nhỏ mà phải xé mặt mũi như thế. Cô Thanh Thanh lập tức đứng ra hòa giải. Tiểu Tình Lang nguyện ý dùng Phạm Miêu Thanh Công đổi lấy cốt lần dị lưỡi. Điều này ít nhất chứng minh hắn có thành ý rồi. Chỉ cần đủ điều kiện, lấy thực lực của Tiểu Mạch, việc đạt được điều kiện cũng không khó. Mọi người nên bình tĩnh chút nói chuyện. Thật sự không cần thiết phải động thủ đâu. Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng lên tiếng. Phải rồi, hơn nữa lần này Vĩnh Sinh chỉ giới mở ra, chắc chắn sẽ có đại sự phát sinh. Không nên lãng phí thời gian vào chuyện này. Lý Vân Tiểu nói, bản thiếu gia không phải không có hứng thú nói chuyện với hắn. Đã hẹn sau hành trình Lăng Hoàn Thiên sẽ trao đổi, là hắn gây sự trước, chẳng lẽ thật sự nghĩ ta sợ hắn sao? Mạch nói, chuyện Phạm Yêu Thanh Công quá trọng đại, nếu để yêu tộc khác biết, cuối cùng rơi vào tay ai cũng không rõ. Vì vậy ta phải ra tay trước, những điều kiện khác đều dễ bàn. Lý Vân Tiểu cười, nếu Mạch tiên sinh sợ Phạm Yêu Thanh Công bị người khác đoạt đi, vậy hãy đi theo bản thiếu, bảo hộ Thánh Công cho an toàn. Tất cả mọi người đều hiểu rõ hàm ý trong câu nói. Bảo hộ Thánh Công nói trắng ra là bảo hộ Lý Vân Tiêu. Mạch tất nhiên không ngu, lại nói, người đưa Thánh Công cho ta trước, ta sẽ bảo đảm ngươi ở Lang Hoàn Thiên không lo đến tính mạng. Lý Vân Tiêu cười lạnh, việc này cần ngươi đảm bảo sao? Đường Kim Thiên Hạ, ngươi có thể giết ta thật sự không nhiều. Ngươi đã sốt ruột, ta cũng không ngại đưa ngươi trước, chỉ cần ngươi lập thệ ngôn quỳ về dưới trướng của ta, nghe ta điều khiển 10 năm, ta sẽ lập tức đưa Thánh Công cho ngươi. Lý Vân Tiêu. Mạch tức giận quát, ngươi cũng dám nói ra câu này. Bổn tọa là cường giả hư thần cảnh, ngươi lại muốn điều khiển ta 10 năm. Ngươi đúng là điên rồi. Lý Vân Tiêu bình thản nói, ngươi bất quá chỉ là hư thần, cho dù ta là thần cảnh thật sao? Ngươi nghe ta điều khiển 10 năm, ta không chỉ đưa Phạm Yêu Thánh Công cho ngươi, mà còn giúp ngươi bước chân vào thần cảnh chân chính. Thần cảnh chân chính. Mọi người đồng loạt trùng mình. Trên bầu trời lập tức yên tĩnh như chết. Ngay cả sóng biển cũng đột nhiên yên ắng. Cô Thành Thành phá vỡ sự yên lặng bằng một tràng cười lớn, bụng rung lên vì cười. Tiểu Tinh Lang thật biết khoác lác. Nó như thể dễ dàng để Tiểu Mạch bước vào thần cảnh chân chính. Ngươi có hiểu thần cảnh chân chính là gì không? Hay chỉ nói chuyện cười? Trên mặt của nàng hiện rõ vẻ khinh thường. 10 vạn năm qua, biên bảo kỳ tài tuyệt thế cũng chỉ dừng lại trước cánh cửa thần cảnh, nàng cũng vậy. Khát vọng cả đời, khao khát trằn trọc suốt vạn năm, vậy mà người trước mắt lại nói như việc trong lòng bàn tay. Trong lòng cô Thanh Thanh bùng lên lửa giận, dù vẻ mặt vẫn cười nhạt. Thân thể Đoan Mộc Hữu Ngọc khẽ run lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, dường như đang suy tư điều gì. Mạch lạnh lùng, Chuyện cười này không vui chút nào. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, vui hay không không quan trọng, người có dám cùng ta đánh cuộc không? Mạch nhíu mày, cược cái gì? Lý Vân Tiêu đáp, cược trong vòng 10 năm ta giúp người bước vào thần cảnh chân chính. Nếu ta làm được, người suốt đời làm nô bộc cho ta, nếu không ta sẽ làm nô bộc cho ngươi. Lời các cược vừa rồi thốt ra, năm người Cố Thành Thành đều kinh hãi. Sang mặt ba người Bố Tử cũng lập tức thay đổi. Ai cũng nghĩ Lý Vân Tiêu đang chơi trò bưu kế. Đừng nói bước vào hư thần cảnh, ngay cả quy chân thần cảnh cũng vô cùng khó. Nhưng Cố Thành Thành như nghĩ đến điều gì, sắc mặt đại biến kinh hãi nói, nên nào người đã tìm được bí mật thành thần trong giới thần bi. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Lý Vân Tiêu, trong lòng ai cũng chấn động. Ngay cả mày cũng hoảng hốt. Với thực lực của hắn mà không nhìn thấu tu vi của Lý Vân Tiêu, hiện tại lòng bắt đầu dao động. Sau một lúc trầm tư, hắn chậm rãi nói, nếu trong vòng 10 năm ta có thể bước vào thần cảnh, sẽ nghe người điều khiển 10 năm. Nếu không, người phải lấy tính mạng ra mà đi. Lý Vân Tiêu đáp, tính mạng cũng được, nhưng người nói sai rồi. Không phải sau khi bước vào thần cảnh mới nghe ta điều khiển 10 năm, mà là từ bây giờ ngươi phải quy về dưới trướng của ta, nghe ta điều khiển từ bây giờ. Như vậy ta mới có thể cho ngươi cơ hội bước vào thần cảnh. Lý Vân Tiêu thấy hắn có vẻ nổi giận, liền cười nhạt nói tiếp. Nếu 10 năm không thành công, ta sẽ lấy tính mạng đền cho ngươi, còn chỉ tiêu tàn mối hận trong lòng ngươi. Hơn nữa trong 10 năm đó, ngươi có thể chuyên tâm nghiên cứu phạm yêu thánh công. Vụ cá cược này đối với ngươi chỉ có lợi không có hại. Mặc dù mặt của Mạch hiện rõ vẻ tức giận, nhưng vẫn trầm tư. Trận cá cược này quả thật không tệ. Dù 10 năm sau không thể thành thần cảnh, ít nhất cũng có được phạm yêu thánh công. Khi đó giết Lý Vân Tiêu, rửa hận cũng chưa muộn. Hơn nữa, nếu đã lập đổ ước, đối phương chắc chắn sẽ dốc sức giúp mình thành thần. Nghe đồn trên đời chỉ có thánh khí mới ẩn chứa cơ hội thành thần. Bên đầu cơ duyên tới, thành thần cũng không phải không thể. Nghĩ tới đây lòng hắn không khỏi nóng lên. Nhưng hiện tại, phải nghe đối phương điều khiển, đúng là khó xử. Cô Thành Thành lấy Lý Vân Tiêu không giống như đang đùa, liền sững sờ hỏi. Nếu ta cũng nghe ngươi điều khiển 10 năm, ngươi cũng cho ta cơ hội vào thần cảnh chứ? Lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động. Hiện tại mọi người vẫn chưa biết chuyện thập phương quỷ tắc. Lấy việc thành thần ra dẫn dụ, quả thật có thể chiêu bộ được nhiều cường giả. Chỉ cần bọn họ phát thể ngôn, thì ít nhất trước khi thành thần, tuyệt đối sẽ không phản bội. Nếu không tâm trí sẽ sinh biến, đột phá sẽ gặp nguy hiểm. Không ai dám xem nhẹ chuyện này. Lý Vân Tiêu gật đầu. Có khả năng, dù là ngươi, Cố Thành Thành hay huynh vội Đoan Mộc Gia, ba người Bố Tử, ta đều có thể cho các người cơ hội, chỉ cần thần phục ta 10 năm. Cố Thanh Thanh chẳng rõ vì sao, tuy không hoàn toàn tin tưởng, nhưng máu trong người vẫn sôi lên nói. Nếu trong vòng 7 năm không thể bước vào thân cảnh, người sẽ tự vẫn tạ tội chứ? Lý Vân Tiêu cười lạnh. Bản thiếu có khả năng thu hút số lớn thập phương quy tắc, trợ giúp các ngươi thành thần. Nếu thần thể người đạt tới siêu phàm nhập thánh, ta có thể đảm bảo ngươi thành công. Nếu chưa tới cảnh giới đó, người có bản thiếu bảo đảm ở dưới thập phương quy tắc mà còn thất bại, vậy thì do người phế, không thể trách ta. Thập phương quy tắc, tất cả mọi người đều chấn động, ai nấy đều thay đổi sắc mặt, đồng thời nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu. Họ tin rằng Lý Vân Tiêu đã phát hiện thập phương quy tắc trong thánh khí, trong lòng mỗi người đều rạo rực. Lý Vân Tiêu nói, từ siêu phàm nhập thánh chuyển thành thần cảnh, chỉ cần cô đọng quy tắc, tỷ lệ thành công cực lớn. Nhưng cửu giai đỉnh phong đột phá là tầng chất biến, có thể thành công hay không ta không thể bảo đảm. Nếu chưa vị quy thuận ta, ta sẽ làm hết sức mình. Mạch không hỏi lại nữa thì nói, được, ngươi bây giờ đem phạm yêu thánh công cho ta, ta liền cùng ngươi đánh cuộc thể ngôn. Trong lòng của Lý Vân Tiêu mừng rỡ, nếu có thể đưa Mạch về dưới trướng, thực lực của hắn sẽ thay đổi hẳn. Hư thần cường giả cộng thêm 700 yêu tộc tinh anh, lực lượng này không kém bất kỳ siêu cấp thế lực nào. Được. Hai người lập tức lập thể, đem ước định xác lập. Lý Vân Tiêu không do dự nữa, đưa pho tượng nữ tử Phạm Yêu Thánh cho Mạch. Phạm Yêu Thánh nữ, quả nhiên là nàng, quả nhiên là thứ này, he he he, đúng nàng rồi. Mạch mừng như điên ôm chặt lấy pho tượng, ngẩng mặt cười to như hóa cuồng. Ánh mắt của cô Thanh Thanh cũng lộ ra cuồng nhiệt. Năm đó vì vật ấy mà cùng yêu tộc đại chiến, kết quả công cốc, còn gây ra mâu thuẫn hài tộc kéo dài mấy nghìn năm. Nhưng lúc này, Nàng không còn tâm tư với Phạm Yêu Thánh Công nữa, mà đặt hết vào việc thành thần. Cô thành thành nói: "Tuy nói ta tin tiểu tình lang, nhưng việc này khó tin quá, có thể đem nội tình nói rõ không?" Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, nếu mà nói rõ ra tất cả sẽ đổ xô tới Viêm Vũ Thành, chẳng những khiến Viêm Vũ Thành thêm phiền mà còn không ai theo hắn. Hắn lạnh lùng cười mà nói: "Tin hay không thì tùy ngươi, bản thiếu không rảnh nhiều lời đâu, tránh ra, đừng chậm trễ ta đi lang hoàn thiên." Cố Thành Thành nói: "Đi lang hoàn thiên không vội, dù mở ra thông đạo muốn ổn định cũng cần thời gian của chúng ta còn nhiều." "À," Lý Vân Tiểu nói, "nghe nói năm đó Cố Thành Thành người cũng đi vĩnh sinh chi giới, không biết tình huống bên trong thế nào." Cố Thành Thành chớp mắt cười hi hi: "Muốn biết sao, đem tình huống của người trao đổi với ta." Lý Vân Tiêu cười một tiếng, ngồi thẳng thân thể quát: "Giá!" Hai con long mãng ngẩng đầu hí dài, hỏa phong lôi quang bộc phát muốn phá không bay đi. Cô Thanh Thanh vừa tức vừa buồn cười, vội ngăn lại nói: "Ta chỉ nói đùa chút thôi, sao ngươi không chịu đùa một chút thế?" Lý Vân Tiêu nhìn nàng rồi nói: "Ta không có đùa, muốn tìm hiểu tình huống thì trước tiên trả lại thân thể vân thường, sau đó chúng ta mới bàn tiếp, nếu không thì khỏi phải bàn. Về phần thanh thần..." Hắn cười nhạt, một cỗ thần dịch lực cuồn cuộn phá thể mà ra, hóa thành hình rồng bay lên. Cô Thành Thành biến sắc, không ngờ đối phương đột nhiên xuất chiêu, nhưng nàng vẫn bình tĩnh, năm ngón tay mở ra, một luồng lực lượng chắn trước người. Một tiếng run rẩy vang lên, thần dịch lực ép vào lòng bàn tay của nàng. Nó không có tính công kích, nhưng chỉ một chút nghiền ép liền tan biến, chỉ còn lại ám kình huỳnh quang phiêu đáng giữa không trung. Đi phần tiểu quát lên, lòng liễn tùng bó, lưng mọc sấm gió phá không bay đi. Ba người bố tử nhìn nhau chẳng biết phải làm sao. Đang do dự, cả ba người đột nhiên run lên, cảm nhận được từ long liễn chuyển tới khí tức lạnh thấu xương, vội vang đuổi theo. Mạch cũng quát: "Đi!" Một đạo hồng mang từ hắn tỏa ra, bảo vệ mấy trăm yêu tộc, hóa thành huyết quang bỏ chạy. Cô Thành Thành kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn điểm huỳnh quang kia, đột nhiên sắc mặt lại biến thất thành kêu: "Thần dịch lực!" "Cái gì? Đây là thần dịch lực sao? Thảo nào cảm giác thần thánh như vậy, gần như là thiên đạo." Đoan Mộc Cũng Ngọc cũng kinh hãi, vội bấm ngón tay tính toán, mồ hôi chảy ròng, mười ngón tay hóa thành tan ảnh, run liên tục. "Ca, làm sao vậy?" Đoan Mộc Thương cũng kinh ngạc, rất ý khi thấy huynh trưởng chửi thế. Đoan Mộc Cũng Ngọc lắc đầu: "Tính toán không ra, nhưng thiên đạo có đại biến, cùng Lý Vân Tiêu có quan hệ, ta hoàn toàn nhìn không thấu." "Thiên đạo đại biến?" Sắc mặt của Cố Thanh Thanh ngưng trọng, hóa thành một luồng thanh mang đuổi theo Lý Vân Tiêu. Đoan Mộc Thương cũng cả kinh, chẳng lẽ là thần dịch thiên số mà tổ tiên nói? Đoan Mộc Cũng Ngọc ngưng trọng, rút cuộc bỏ qua thổi toán mà nói: "Phòng ngân chỉ chiến đã hơn 10 vạn năm, chính là lúc số trời thay đổi, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng Lý Vân Tiêu tất nhiên chiếm lấy chữ dịch, được thiên đạo tạo hóa. Vừa rồi hắn tiện tay một trường đã có thần dịch lực cuồn cuộn, ta không chỉ nhìn không ra tu vi, ngay cả thôi toán cũng bất thành." Vừa nghe vậy, Đoan Mộc Thương nói: "Nếu hắn thực sự được thiên đại tạo hóa, thì cũng dễ hiểu khi đại đạo thành hắn ẩn giấu mệnh số. Chúng ta tính toán không ra cũng là bình thường. Người dám dòm ngó thiên đạo, tất phải chịu thiên phạt, cần phải cẩn trọng hơn." Đoan Mộc Cũng Ngọc nói: "Có lẽ thực sự là dịch thiên số xuất hiện, thiên địa thay đổi, người người thành thần. Nhưng tại sao thì ta tạm chưa rõ, chỉ biết mọi biến cố đều xoay quanh Lý Vân Tiêu này, cứ theo hắn có thể sớm nhìn ra cơ hội thành thần." Hai người lập tức hóa thành thanh quang bay về phía làng hoàn thiện. Mấy ngày sau, long liễn đã đi không biết bao nhiêu nghìn dặm, việc được xuất hiện hải thị thần lâu, một tòa thần sơn mơ hồ giữa biển, liền biển thiên lý, chân đạp biển sâu, đỉnh nhập mây trời. Lý Vân Tiểu nói: "Đến nơi rồi." Long liễn cách ngọn núi vạn trượng thì chậm lại, vì nghe kinh ngạc: "Làng hoàn thiên là một ngọn núi sao? Núi này như ẩn như hiện, như có như không, thật sự tồn tại hay chỉ là hư ảo?" Trên núi kỳ thạch lởm chởm, cây cối cổ quái mọc thành bụi, hiện ra vẻ quỷ dị. Dưới tầng bạch phủ, cảnh vật vẫn không ngừng biến hóa, khiến mắt nhìn mê hoặc. Cúc Hồng Nhan cười: "Lăng Hoàn Thiên không phải là một ngọn núi bình thường, mà là đỉnh thần sơn trong vân hải. Núi này rốt cuộc là thực hay huyễn, hữu hình hay vô hình, chưa ai nói rõ được." "Thật cũng huyễn, vô cũng tức hữu." Lý Vân Tiêu thở dài cảm khán. Bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc lại đến rồi. Dưới sự khống chế của hắn, Long Liên tiếp tục tăng tốc lao thẳng về phía Thần Sơn. Ba người Bố Tử, Mạch cùng yêu tộc theo sát phía sau, không ai lên tiếng. Rất nhanh Long Liên bước thẳng đến trên núi, tiến vào một mảnh mây mù. Trên xa tỏa ra ánh sáng nhạt, chiếu sáng cảnh tượng trong vòng trăm trượng. Trên đỉnh núi rậm rạp chằng chịt là bóng người. Đế phẩm Long Liễn vừa xuất hiện, lập tức khiến mọi người chú ý. Lý Vân Tiêu, là Lý Vân Tiêu đến. Trên đỉnh núi lập tức có người kinh hô, cả đám xôn xao. Hơn trăm luồng thần thức cường đại đồng loạt quét tới. Lý Vân Tiêu cười nhạt, trong mắt lóe lên yêu quang. Thần khí thiên thiếu lan ra ngoài, tất cả thần thức như rơi vào vũng bùn, biến mất không một dấu vết. Nữ tử kia chẳng lẽ là đệ nhất mỹ nữ thiên hạ, cung chủ Thần Tiêu Cung Khúc Hồng Nhan? Từng âm thanh kinh hãi lần lượt vang lên. Thần thức bị nhãn thuật của Lý Vân Tiêu nuốt sạch, chỉ còn có thể dùng ánh mắt quan sát. Trong quần ánh sáng nhàn nhạt, mơ hồ thấy một nữ tử đeo mặt nạ che mặt, khí chất siêu phàm muốn hút lòng người. Còn hồng y mỹ nữ kia, nghe nói là gia chủ Long Gia Phi Nghê, người mang huyết mạch Thiên Phượng Thượng Cổ, thì ra là người đứng đầu Long Gia. Trong tiếng kinh hãi, không thiếu người mang tâm lý ghen tị và đố kỵ. Dựa vào đâu mà hắn lại may mắn như vậy chứ? Long Liễn phá không bàn đến, rơi xuống từ không trung, lặng lẽ đứng thẳng nơi đó, khiến người người ngưỡng vọng. Ba người Bố Tử cùng Mạch cũng lập tức xuất hiện, đứng vây quanh bốn phía Long Liễn. Trong khoảnh khắc yêu khí bốc lên ngập trời. Gì cơ, là người yêu tộc à? Có người kinh hô, trên đỉnh núi lập tức trở nên hỗn loạn. Các luồng thần thức từ bốn phương tám hướng tập trung lại, mang theo địch ý mãnh liệt. Trận chiến ở Ngũ Hà Sơn đã lan truyền khắp thiên hạ. Theo quan hệ giữa hai tộc ngày càng căng thẳng. Sau trận chiến, yêu tộc như thể biến mất không còn dấu vết, tựa như ẩn giấu thực lực. Giờ phút này vừa thấy mấy trăm người yêu tộc xuất hiện, lập tức khơi dậy thù hận, sát ý dần ngưng tụ, lan tỏa khắp đỉnh núi. Và quần vũ đệ đến rồi, lão phù chờ đã lâu. Giữa không khí đang căng thẳng, một lão giả mặc cẩm bào bước ra từ trong đám người, chính là Nam Khẩu Vũ. Ông ta lăng không đi mấy bước, mỉm cười nói. Và quần đại nhân, cung chủ Hồng Nhan, đại nhân Phi Nghê, huynh Bố Tử, huynh Chu Quang, đại nhân Mao Xảo, sáu vị xin mời xuống núi. Ba người Bố Tử đều nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Tiêu trong lòng điện. Cung Hồng Nhan và Phi Nghê cũng không nói câu nào, hiển nhiên lấy Lý Vân Tiêu làm chủ. Lý Vân Tiêu duỗi người thản nhiên nói, phía dưới quá chật chội, ta ở lại trong xe thì thoải mái hơn. Phía dưới có không ít người gương mặt quen thuộc. Thần niệm của hắn lướt qua từng người chào hỏi, nhưng cũng phát hiện nhiều nhân vật trọng yếu vẫn chưa xuất hiện, không khỏi nghi hoặc nhìn về sâu trong vân hải. Trong mây mù mờ mờ, thấp thoáng hiện ra những tia sáng đỏ như tờ máu phiêu đáng. Thái độ dừng dưng của Lý Vân Tiêu lập tức khiến đám người trên đỉnh núi bất mãn, ánh mắt sắc lạnh, lời xì xào không ngớt. Những người này ai cũng là bá chủ một phương, cường giả đương đại, nhưng chưa từng gặp ai tự cao tự đại như vậy. Nam Công Vũ còn chưa kịp lên tiếng thì đã có người châm chọc. Người thì thoải mái thật đấy, nhưng một chiếc liễn lớn như vậy bay giữa mây trời, ai nhìn chẳng khó chịu. Người tưởng Lăng Hoàn Thiên là nhà của ngươi sao? Lý Vân Tiêu quay đầu lại, ánh mắt lập tức co rút, sát cơ lóe lên, lạnh lùng nói. Thì ra là đại nhân ân trì của Bích Lạc Tông. Lăng Hoàn Thiên có phải nhà ta hay không, không cần ngươi xen vào. Còn nếu ngươi thấy khó chịu, vậy thì có thể đi chết. Người nọ đúng là ân trì, cười giận dữ. Vô lễ, vì sao ta phải chết? Kẻ chết sẽ là ngươi mới đúng. Lý Vân Tiêu liếc nhìn, nhận ra thiên binh chỉ có một mình ân trì đứng trên đỉnh núi, không thấy Cảnh Thất và Tiểu Hồng. Ngay cả người của Mục Gia cũng không xuất hiện. Ân tổng chủ bản lĩnh lớn thật. Ta thấy người quyền lực dư giả, lỗ chân lông thư giãn đều toát ra lực lượng. Chắc hẳn thực lực tăng không ít. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Ta nhớ ra rồi, lần trước trong chân long bí tàng có quyển linh ảo diệu thư, hình như là thiên giả ban cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật sự tu luyện nó? Ân trì cả kinh, hai tay vô thức siết chặt. Hắn đúng là đang tu luyện linh kỳ ảo diệu thư, nhờ đó thực lực đại tăng mới dám khiêu khích Lý Vân Tiêu. Không ngờ bị đối phương nhận ra chỉ bằng một câu, lập tức cảm thấy kiêng dè. Thì sao? Hắn hờ lạnh đáp. Lý Vân Tiêu nói, không sao, chỉ là ta hỏi vậy thôi. Đúng rồi, Thiên Giả và Cảnh Thất đâu? Nam Công Phụ thấy hai người vừa gặp đã căng, sợ phát sinh xung đột nên vội vàng hóa giải. Thiên Giả và Cảnh Thất đã vào Vân Hải từ lâu rồi. Khắp núi địa phủ mây trắng mênh mông phủ tận, mơ hồ có ánh sáng ngũ sắc lóe lên, xoay chuyển rồi biến mất. Lý Vân Tiểu nói, thông đạo đến tiên cảnh còn chưa ổn định, đã không kìm được mà xông vào, là cho rằng mình thần thông cái thế sao? Nam Khâu Vũ cười nói, có lẽ vậy, đã có không ít người tiến vào. Lão phủ nhát gan, muốn đợi thông đạo ổn định mới xuống, còn Pháp Quân đại nhân thì sao? Lý Vân Tiểu nói, cơ duyên là tùy thời điểm, không phải cứ sớm hơn là tốt. Bản thiếu cũng sợ chết, vẫn nên chờ. Hơn nữa Thiên Giả và Cảnh Thất không có mặt, ta có thể ra tay trước giết Ân Chỉ đại nhân, tại sao để không làm nhỉ? Long Điện tỏa ra sát khí nồng nặc, nhắm thẳng về phía Ân Chỉ. Toàn thân của Ân Chỉ run lên như bị độc xà nhìn chằm chằm, kinh hãi lùi về sau mười mấy trượng, dừng lại trên một tảng đá rất lớn. Trên khắp đỉnh núi người đông như kiến, chỗ đứng yên tĩnh không nhiều. Động tác của Ân Chỉ lập tức khiến nơi đó rối loạn. Nam Khâu Vũ vội nói, Pháp Quân đại nhân chớ đùa, nơi này nghiêm cấm động thủ, mà không tức là đối địch với Thiền Tiệm Nhai, thậm chí là với toàn bộ mọi người nơi đây. Lý Vân Tiểu thủ liễm sát khí, thản nhiên nói, được thôi, vậy cứ để Ân Chỉ đại nhân sống thêm một lát, đợi vào Lăng Hoàn Thiên rồi ta sẽ lấy mạng hắn. Nam Khâu Vũ nhíu mày, tin tức của ông rất nhạy bén, từ lâu đã biết Lý Vân Tiêu từng đại chiến với Thiên Minh, ân oán sâu sắc, không đội trời chung. Ân Trì tức giận nói, Lý Vân Tiêu, ngươi chỉ có một mình mà muốn giết ta, thật đúng là nằm mơ đi. Lần này ngươi mang theo mấy trăm yêu tộc đến, chẳng lẽ muốn đối đầu với nhân tộc sao? Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía đám yêu tộc, sát khí hiện rõ ra, thù hận dâng cao. Mạch cười khinh thường, hoàn toàn không để tâm. Một đám anh ngồi đáy giếng, thật nghĩ là bổn tọa thèm vào Lăng Hoàn Thiên này sao? Bổn tọa chỉ đi theo Lý Vân Tiêu mà thôi. Nam Khẩu Vũ nói, và quân đại nhân, dù Thiên Tiệm Nhai không can dự ân oán đại lục, nhưng hiện tại quan hệ giữa yêu tộc và nhân tộc dường như không thích hợp để họ tiến vào. Hơn nữa không có thiên tiệm lệnh thì cũng không thể vào được. Đông đảo yêu tộc lưu lại nơi này, em là sẽ gây ra hiểu lầm đấy. Lý Vân Tiểu nói, ta có nhiều thiên tiệm lệnh, có thể đưa Mạch tiên sinh một cái, còn về đám thuộc hạ này. Hắn nhìn Mạch rồi nói, có thể để cho bọn họ vào thánh khí của ta hay không? Mạch kiên quyết phủ quyết, tuyệt đối không được. Vừa vào thánh khí của ngươi, sinh tử nằm trong tay ngươi, ta sao có thể để thuộc hạ vào chỗ hiểm nguy như vậy? Lý Vân Tiểu nói, vậy làm phiền Mạch tiên sinh để họ rút lui, không nên ở lại trên đỉnh núi tránh xung đột với tộc ta, như vậy chẳng phải tốt hơn à? Trận chiến ở Ngũ Hà Sơn khiến hai tộc tổn thất nặng nề, thù hận sâu đậm, lúc này mà đối đầu thì hoàn toàn không cần thiết. Mạch trầm ngâm một lát rồi quay lại nói điều gì đó với đám yêu tộc phía sau. Những người kia lập tức cúi đầu hành lễ, sau đó có trật tự bay đi xa. Ánh mắt của Ân Trì chuyển động, lạnh lùng nói, tên yêu tộc này cũng không được vào, không phải tộc ta thì đều phải bị loại trừ bên ngoài. Sắc mặt của Mạch trầm xuống, khóe miệng nở nụ cười nhạt mang theo sát khí. Lý Vân Tiểu nói, quy củ là do ngươi định ra sao? Ân Trì hừ một tiếng, dù đằng quy củ không phải do ta định, nhưng mà... Không phải do ngươi định thì câm miệng. Lý Vân Tiểu dù giỏi nhẫn nhịn đến đâu, lúc này cũng không kìm được tức giận, lạnh giọng nói, nếu không có quy định này thì không ai có quyền can thiệp. Nếu Ân Trì đại nhân không phục, vậy dùng cách đơn giản nhất mà giải quyết. Vũ quyết, người đến đây, bản thiếu đánh chết ngươi, xem ai còn dám nói nhảm nào. Ân Trì nổi giận, đừng tưởng rằng thực lực cao là có thể biệt thị anh hùng thiên hạ. Nơi này ai cũng là cương giả, ai sẽ sợ ngươi? Lý Vân Tiêu cười lạnh, ta không biệt thị anh hùng thiên hạ, bản thiếu ra ta đây chỉ miệt thị ngươi. Người khác có sợ hay không ta mặc kệ, nếu ngươi không sợ thì ta đây liều chết một trận, không dám thì chính là đồ nhu nhược, thứ hèn nhát, không dám thì câm miệng lại. Nếu còn nói thêm một câu, ngươi sẽ không được vào Lăng Hoàn Thiên đâu. Ân Trì giận đến muốn mắng lớn, thì đột nhiên Vân Hải phát ra hào quang, như là thần tích lan tỏa, chiếu đỏ rực cả một vùng trời. Các luồng ánh sáng đủ màu từ trong mây không ngừng phóng lên, như là cửu thải hoàng quang, từng tầng rõ rệt. Mở ra, tiên cảnh hoàn toàn mở ra rồi. Trên đỉnh núi vang lên tiếng kinh hô, lập tức có nhân ảnh bay lên không, cầm thiên tiệm lệnh đánh vào Vân Hải. Một luồng hồng quang lập tức bắn ra, bao lấy người đó rồi truyền tống đi. Lúc này không ai để tâm đến chuyện tranh cãi, hơn trăm người cùng bay lên, số lượng lớn thiên tiệm lệnh như cát đổ vào Vân Hải. Vô số luồng hồng quang phóng lên, mỗi luồng cuốn lấy một người rồi lập tức biến mất trên không trung. Trên Vân Hải hiện ra trận văn như là một đại môn được mở ra. Lý Vân Tiêu cảm thấy bí cảnh này giống như đại trận hộ sơn của tông môn, nhưng lúc trước chưa từng nhìn kỹ. Bây giờ nhìn kỹ, các trận văn nhỏ lì tì kết thành tuyến chạy ngang qua Vân Hải, đúng là một tòa trận pháp. Nam Khẩu Vũ vội nói: "Và quần đại nhân, Ân Trì đại nhân, đừng tranh cãi nữa, mà vào tiên cảnh thôi." Hắn lập tức bay lên, ném một đạo thiên tiệm lệnh vào mây. Hồng quang cuốn lấy Nam Khâu Vũ rồi biến mất. Những người của thiên tiệm nhai còn lại cũng lần lượt bay vào. Ân Chỉ thấy vậy cũng phủ lấy thiên tiệm lệnh ném về phía Vân Hải. Đột nhiên một luồng kiếm quang sắc bén giáng xuống, phanh một tiếng đánh nát thiên tiệm lệnh, cơn sóng lan ra khắp Vân Hải. "Cái gì?" Ân Chỉ cả kinh, người ra tay chính là Lý Vân Tiêu. Một luồng sát khí cực mạnh trực tiếp khóa chặt lấy hắn. Người muốn làm gì?" Lý Vân Tiêu cười lạnh: "Làm gì sao? Ân Chỉ đại nhân chẳng phải lúc trước rất hăng hái nhắm vào ta sao? Vậy chúng ta hảo hảo nói chuyện đi." Sắc mặt của Ân Chỉ trắng bệch, lùi liền mấy bước, lạnh lùng nói: "Ngoài Lăng Hoàn Thiên, người không được làm càn." Lý Vân Tiêu cười nhạo: "Nam Khẩu Vũ cùng người thiên tiệm nhai đã đi rồi, người còn hù dọa ai? Thù bế hận cũ cùng tính hết đi." Hắn nằm ngón tay hóa trảo, một mảng lôi điện từ lòng bàn tay tỏa ra chụp thẳng về phía Ân Trì. Chính hắn cũng lập tức biến mất khỏi lòng liễn. Trong mắt của Ân Trì lóe lên vẻ kinh hãi. Nếu chỉ gặp Lý Vân Tiêu một mình, hắn tin rằng dù không địch lại cũng không thể trốn thoát. Nhưng thánh khí của người này có quá nhiều cương giả, chưa nói tới thánh khí, chỉ riêng Khúc Hồng Nhan và Mạch cũng là hai kẻ khó đối phó. Hiện giờ trên đỉnh núi đa số cường giả đã vào Vân Hải, những người còn lại cũng không muốn rước phiền phức vào người, đều né tránh lao nhanh vào trong Vân Hải. Bùm bùm, một mảnh lôi quang xoay tròn trên không, hóa thành mấy con lôi long giáng xuống bao phủ lấy hắn. Ân Trì gầm lên, hai tay liên tục đánh ra bốn phía, trầm trập phá tan lôi quang, cố gắng xuyên thoát ra ngoài. Đột nhiên một luồng kiếm mang từ phía trước lao đến, phong tỏa đường lui, ép hắn quay trở lại. Trong trời đầy lôi quang, Lý Vân Tiêu lập tức hiện thân, hai tay của hắn vung lên, vô số tia sét tụ lại, hóa thành hai con dao long cuốn về phía Ân Trì. Ân Trì đánh ra song trưởng, va chạm cùng lôi dao, vô số lôi điện truyền vào cơ thể như lưỡi dao xé nát cơ thể. Lúc này thân thể và tu vi của Lý Vân Tiêu đã bước vào quy chân thần cảnh, Ân Trì sao có thể là đối thủ của hắn? Bị đau đớn dày vò, hắn kêu lên một tiếng rồi vội vàng tháo chạy. Lý Vân Tiêu cười lớn đuổi theo, một kiếm quét ngang, kiếm khí mang theo thầm diễm đánh ra, âm một tiếng chém thẳng vào người Ân Trì, trực tiếp nổ tung. Nhưng trong ngọn lửa đột nhiên một cái bóng hoảng hốt lao ra, hóa thành hình dáng của Ân Trì phóng về phía Vân Hải. "Cái gì?" Lý Vân Tiêu giật mình, chỉ thấy sắc mặt Ân Trì trắng bệch, hiển nhiên đã trọng thương, không còn chút huyết sắc. Hắn một lần nữa ném ra một thiên tiệm lệnh, bị hồng quang cuốn vào Vân Hải. Khúc Hồng Nhan và Phi Nghề cũng lóe người tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, cả hai đều kinh ngạc. Khúc Hồng Nhan nghiêm giọng: "Một kiếm vừa rồi hắn không có lý do gì còn sống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lý Vân Tiêu trầm ngâm: "Linh kỳ ảo diệu thư đúng là thần thông cao minh, có thể lừa được cả ta. Không sao, Ân Trì trúng một kiếm kia, dù không chết cũng chẳng sống được bao lâu. Tốt nhất là hắn đừng để ta gặp lại trong Lăng Hoàn Thiên." Vừa nghe vậy, Khúc Hồng Nhan nói: "Và Lăng Hoàn Thiên sẽ rất ngẫu nhiên xuất hiện ở những nơi khác nhau, chúng ta nên vào giới thiền bì trước." Hai người lập tức lóe lên, được Lý Vân Tiêu thu vào giới thần bia. Lý Vân Tiêu nhìn về phía Mạch và ba người bố tử mà nói: "Còn bốn vị thì sao?" Sắc mặt của Mạch trầm ngâm: "Ta dù thế nào cũng sẽ không vào thánh khí của ngươi, có huyết châu trong tay, ta sẽ nhanh chóng tìm được ngươi." Hắn ngưng tụ ra một giọt huyết châu từ lòng bàn tay bắn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cầm lấy huyết châu, liếc mắt nhìn qua rồi thu vào. sắc mặt ba người Bố Tử trắng bệch. Bọn họ biết rõ thực lực của Ân Trì là cường giả siêu phàm nhập thánh, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị thương và phải tháo chạy. Ba người hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào trước Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói thật ta rất thưởng thức thực lực của ba vị, nhưng nếu các ngươi không hứng thú đi theo ta, ta cũng chẳng tổn thất gì. Bây giờ cho các ngươi ba hơi thở để suy nghĩ. Nếu chọn đi theo ta thì phải nghe theo điều khiển trong 10 năm. Nếu không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng, chỉ cần giao ra thiên tiệm lệnh rồi cút đi. Ba người trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi, vậy còn cơ hội thành thân? Lý Vân Tiêu đáp, tự nhiên là có khả năng hưởng thụ. Ba người nhìn nhau, ánh mắt trở nên kiên định cùng đói. Được, ba người chúng ta nguyện ý theo công tử Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu gật đầu, một đạo bạch quang hiện lên thu ba người vào giới thần bia, sau đó ném ra thiên tiệm lệnh. Trong vân hải, một đạo hồng mang bắn lên bao phủ toàn thân hắn, chỉ cảm thấy không gian bốn phía bị xé rách, thân thể bị kiềm hãm rồi lập tức bị cưỡng ép thuấn gì xuống bên dưới. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong nháy mắt, Lý Vân Tiêu đã xuất hiện thêm một mảnh thiên địa xa lạ. Bên trong linh khí nồng đậm, tràn ngập khí tức cổ xưa, như thể không gian này đã từ thời thượng cổ phân tách ra khỏi thiên phụ giới. Mi tâm của hắn lóe lên bạch quang, năm người Khúc Hồng Nhan lập tức được phóng xuất. Thần thức của Khúc Hồng Nhan quét qua ngoài, cau mày nói, đây là nơi nào? Trong trí nhớ ta không có địa phương này, không rõ bị truyền tống đến đâu trong Lăng Hoàn Thiên. Lý Vân Tiểu nói, Lăng Hoàn Thiên rộng lớn khó lường, gặp phải chỗ xa lạ cũng là bình thường. Chỉ sợ lần này truyền tống quá xa, không tìm được vĩnh sinh chỉ giới thì chuyến này xem địa uổng công. Khúc Hồng Nhan đáp, bất kể thế nào mấy người chúng ta tụ họp lại, phần thắng sẽ cao hơn. Phi Nghê ngạc nhiên nói, cảm giác này thật kỳ lạ, tại sao ta lại thấy nơi này quen quen? Quen à? Mấy người đều nhìn về phía nàng. Với tu vi của bọn họ, tuyệt đối không thể xuất hiện loại cảm giác không rõ ràng, nhất định phải có nguyên nhân. Phi Nghê gật đầu, rất quen thuộc, giống như từ trước tới giờ ta vẫn luôn sống ở đây vậy. Cảm giác như thể trở về cố hương mà lại xa lạ vô cùng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, chẳng lẽ là do huyết mạch thiên phượng tương truyền vĩnh sinh chỉ giới là do thiên phượng linh vũ biến hóa thành? Có thể Lăng Hoàn Thiên từng có thiên phượng thượng cổ sinh sống chăng? Mọi người đều chấn động, hai mắt Phi Nghê sáng lên, hưng phấn nói, đúng vậy, nhất định là thế. Trong thiên địa này có khí tức khiến ta cảm thấy thân thiết. Khúc Hồng Nhan cũng mừng rỡ, Phi Nghê bội bội có cảm nhận được phương hướng của vĩnh sinh chỉ giới không? Phi Nghê trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, khí tức thiên phượng tràn khắp đại địa, không thể xác định phương vị được. Vậy thì phiền toái rồi, chúng ta đã lệch quỹ đạo quá nhiều. Khúc Hồng Nhan lấy ra một khối tinh bản hình tròn màu bạc, bên trên đầy những điểm sáng. Sau khi đánh vào vài đạo quyết ấn, hình ảnh được chiếu lên không trung, ánh sáng tỏa đều. Lý Vân Tiểu biến sắc, là Trắc Thí Nghi. Khúc Hồng Nhan buồn bã nói, Trắc Thí Nghi này có thể dò ra năng lượng dị thường trong phạm vi ngàn dặm, nhưng bây giờ cho thấy năng lượng phân bố đều đặn, hoàn toàn không có dị thường, nghĩa là trong vòng ngàn dặm linh khí lưu động ổn định, không có võ giả hay yêu thú tồn tại. Lý Vân Tiểu khoanh tay nâng cằm trầm tư, phạm vi ngàn dặm quá nhỏ, khó xác định phương hướng, nếu chọn sai chỉ càng lạc đường thôi. Người cố gắng mở rộng phạm vi, cho dù mất đi độ chính xác cũng được. Được, để ta thử xem. Khúc Hồng Nhan điểm chú, vài điểm kim quang xuất hiện nơi đầu ngón tay, hóa thành phù ấn đánh vào tinh bản. Ngay lập tức ánh sáng chiếu rộng ra ngoài hơn 10 lần. Một vài điểm sáng ở xa bắt đầu dao động. Có gì thường? Khúc Hồng Nhan mừng rỡ. Hướng đông nam khoảng 9.000 dặm có năng lượng dị thường cực mạnh, có thể là võ giả, yêu thú hoặc thiên tài địa bảo. Phía tây nam cũng có, nhưng đông nam lại mạnh hơn. Lý Vân Tiểu nói, vậy thì đi hướng đông nam, khoảng cách 9.000 dặm không xa lắm, phải tranh thủ thời gian sớm tìm được cửa vào vĩnh sinh chỉ giới. Mọi người hóa thành độn quang lao về phía đông nam. Sau thời gian uống xong một chén trà tại một sườn núi, sắc mặt mọi người trở nên không tốt. Chỉ thấy sườn núi bị nổ tung tạo thành một khe sâu, tầng nham thạch bên trong lấp lánh ánh sao, chiếu ra ánh huỳnh quang bích lục. Từ khe núi tỏa ra linh khí kinh người, Ba người bố tử vừa mừng vừa sợ, Chu Quảng trợn to mắt kinh hô. Là bích thủy ngọc. Ôi trời, nhiều bích thủy ngọc như vậy. Đây là một mạch khoáng ngọc. Bích thủy ngọc là vật liệu quý giá. Nếu lúc bình thường Lý Vân Tiêu hẳn sẽ hứng thú, nhưng lúc này hắn không biểu lộ cảm xúc, chỉ nói đến mục tiêu tiếp theo. Vài canh giờ sau, trên một mặt hồ vang lên âm thanh chiến đấu rầm rầm. Sau đó mọi thứ trở nên yên lặng. Thi thể một con thủy quái nổi trên mặt hồ, máu tiền chảy đang nhuộm đỏ cả hồ. Mấy người Lý Vân Tiêu lơ lửng trên không, thủ điểm sát khí toàn thân. Phi Nghi buồn bực nói, đây đã là mục tiêu thứ năm, vậy mà vẫn chưa thấy bóng người. Lăng Hoàn Thiên này rốt cuộc lớn đến mức nào? Lúc trước Phụ Quân và Hồng Nhan tỷ tỷ không nói như thế. Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan liếc nhìn nhau, ánh mắt đều hiện ra vẻ lo lắng, nhưng đang xác minh điều gì. Lý Vân Tiêu không giấu giếm, thản nhiên nói ra suy nghĩ. Lăng Hoàn Thiên đã có biến hóa, lần trước ta tiến vào không gian không rộng lớn vô biên như thế này. Khúc Hồng Nhan buồn bã gật đầu, ta cũng có cảm giác như vậy. Mấy canh giờ rồi mà không thấy một bóng người. Hơn nữa lần trước Lăng Hoàn Thiên mở ra, số người tiến vào cũng không nhiều như lần này. Có lẽ do Vĩnh Sinh chỉ giới xuất hiện khiến Lăng Hoàn Thiên thay đổi. Lý Vân Tiêu nói, hiện giờ chỉ có thể suy đoán như vậy. Nhưng chuyện này không giúp ích được gì cho tình hình trước mắt. Chúng ta nên làm sao để tìm được lối vào Vĩnh Sinh chỉ giới? Nếu tiếp tục thế này, cho đến khi tiên cảnh khép lại, e rằng cũng không thể tìm ra. Vi Nghe tỏ ra lạc quan, mỉm cười. Chúng ta không tìm được, người khác cũng chưa chắc đã tìm ra. Không cần lo, cùng lắm thì ở đây tu luyện vài tháng, đợi tiên cảnh khép lại rồi ra ngoài cũng không uổng thời gian. Trong Lăng Hoàn Thiên, linh khí nồng đậm không nói, lại còn có khí tức thiên phượng, khiến cho Vi Nghe cảm thấy hết sức thư thái. Thậm chí trong lúc mơ hồ, nàng có thể chạm đến ranh giới võ đạo. Nếu lĩnh ngộ, tĩnh tâm, luyện khổ, thì rất có thể sẽ đột phá bình chướng, bước vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Khúc Hồng Nhan thở dài, muội tử thật là ngây tơ. Người khác có tìm được hay không thì chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không tìm được, thì đó chính là tổn thất. Về mặt tu luyện, nơi này tuy có ký tức thiền phượng, nhưng làm sao so sánh được với Viêm Vũ Thành tràn đầy thập phương quỷ tắc chứ? Lý Vân Tiểu cũng nói, hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác. Trên Trắc Thí Nghi vẫn còn mấy mục tiêu, cứ đi tìm từng cái thôi. Xem ra hành trình Lăng Hoàn Thiên lần này phụ thuộc vào vận khí rồi. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, mi tâm lóe lên ánh bạc, một đạo kim quang bắn ra. Phía trước hiện ra một bóng người, là một thiếu niên mày kiếm mắt sáng, chính là Diệp Phàm. Vừa thấy liền lên tiếng, Vân Tiêu đại ca. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, Diệp Phàm. Diệp Phàm nhiều lần thể hiện hành vi cổ quái, khiến cho hắn có chút nghi ngờ thân phận người trước mắt. Nhưng nghe thanh âm và nhìn dung mạo thì hơn phân nửa chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu, là ta đây. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua hắn một lượt, phát hiện đối phương đã đạt đến cảnh giới thất tình vũ đế. Tốc độ này thật sự kinh người. Tuy nhiên trên người Diệp Phàm có một loại khí tức mơ hồ khó lường, tự hồ có liên quan đến Diệp Nam Thiên và Cửu Đỉnh Chi Chủ. Năm đó Cố Thanh Thanh cùng Diệp Nam Thiên tiến vào Vĩnh Sinh Chỉ Giới. Nay Cố Thanh Thanh xuất hiện, còn Diệp Phàm lại từ trong bế quan bước ra. Rất có thể cũng đã chịu ảnh hưởng từ Diệp Nam Thiên. Hơn nữa, nhìn trạng thái của Diệp Phàm, dường như hắn chẳng hề hay biết chuyện không gian phong bạo hay việc bị dẫn đến phong ma. Nếu thật như vậy, thì người sử dụng Cửu Đỉnh Chỉ Chủ khi ấy chính là Diệp Nam Thiên. Tại Ngũ Hà Sơn, Diệp Nam Thiên có thể đối đầu hư thần cảnh suốt 3 canh giờ. Trong 10 vạn năm chưa từng ai làm được điều đó, đủ thấy thực lực của hắn cường đại đến mức nào. Người vừa xuất quan sao? Lý Vân Tiêu hỏi dò. Trong mắt của Diệp Nam Thiên lóe lên vẻ mê man, hắn gật đầu. Ta cũng không rõ vì sao, chỉ là trong lòng bỗng nhiên thấy nhớ nhung, liền từ trong bế quan đi ra. Quả nhiên! Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm than, tưởng như từ khi Cửu Đỉnh Chỉ Chủ xuất hiện, vận mệnh của Diệp Phàm, thậm chí là cả hắn đều bị ảnh hưởng bởi sự dẫn dắt mơ hồ từ Diệp Nam Thiên. Hắn hỏi, nhớ nhung là nhớ cái gì? Diệp Phàm lắc đầu vẻ mặt mông lung. Ta cũng không rõ lắm, tưởng như có điều gì đó không thể buông bỏ, nhất định phải đến một nơi nào đó. Hắn vươn tay chỉ về phía Tây Bắc. Trong lòng Lý Vân Tiêu chợt vui, gương kia rất có thể liên quan đến Vĩnh Sinh Chỉ Giới. Hắn cười nói, người đã có lòng nhớ nhung, vậy thì đi thôi. Diệp Phong ngẩn ra, những người còn lại tuy không hiểu rõ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Mấy đạo độn quang bay lên, theo sát sau lưng đi Phần Tiêu. Phần Tiêu đại ca chờ chút, ngồi cửu đỉnh chi chu đi. Diệp Phong phóng xuất cửu đỉnh chi chu, mọi người bước vào trong, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Mấy ngày sau, giữa biển cả mênh mông vô tận, xuất hiện một hòn đảo lơ lửng nơi trung tâm hải vực, tự như vì sao lơ lửng giữa không trung. Trong đảo, núi cao chọc trời mọc lên từ mặt đất, khắp nơi là cột thụ xanh tươi tốt, là cái khổng lồ che kín cả bầu trời, linh dịch chảy róc rách, tự nhiên là chốn bồng lai. Cửu đỉnh chi chu dừng lại trên bầu trời hòn đảo này. Đây là vĩnh sinh chi giới sao? Trong mắt của Phi Ngê hiện lên vẻ kinh ngạc. Xung quanh những tán cây khổng lồ, có thể nhìn thấy trong đảo bọc đầy một loại hoa kỳ dị. Hoa có nằm cánh, nhiều hoa dài như sợi, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Trong mắt của Diệp Phàm đầy nghi hoặc, hắn kinh ngạc nói, ta cũng không biết, nhưng nội tâm thôi thúc đưa ta đến tận đây. Lý Vân Tiểu nói, dù có phải vĩnh sinh chỉ rơi hay không, chỉ ít chúng ta không còn cô đơn, ta đã thấy vài người bạn cũ. Mọi người đều kinh ngạc, những cổ thụ trên đảo dường như có tác dụng ngăn trở thần thức. Tuy không thể hoàn toàn che chắn, nhưng giảm đi đáng kể. Bọn họ chỉ có thể lờ mờ thấy được hoa nở khắp trên đảo. Mọi người đi theo ta. Lý Vân Tiểu bay lên không hướng về trung tâm đảo mà đi. Những người khác theo sát phía sau. Diệp Phàm cũng thu hồi cửu đỉnh chỉ chủ, cùng mọi người bay đi. Bay xuyên qua những tán cây rậm rạp, bọn họ phát hiện trên đảo còn sót lại dấu tích kiến trúc. Tuy nhiên, chỉ còn lại tường đổ vách nát, không biết đã trải qua bao nhiêu tháng năm. Năm người khúc khổng nhàn rất nhanh phát hiện phía trước có người. Trong một khu phế tích lớn, vài bóng người đang di chuyển, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Là ai? Những người trong phế tích cũng cảm ứng được có kẻ đến gần, lập tức tụ lại, cảm giác nhìn ra. Nhật Thiền huynh là ta. Lý Vân Tiêu hạ xuống, ánh mắt quét sáng nhìn về phía mấy nam tử phía trước. Người đứng đầu chính là Vạn Nhất Thiên, lâu chủ Vạn Bảo Lâu. Những người còn lại đều không hề xa lạ gì. Trang chủ Long Nha Sơn Trang, Tuyệt Thiên Hàn, gia chủ của Mục Gia, Mục Trang, trưởng lão Mục Trinh, cùng các thủ của hai phái khác. Khi không ra Mục Trang đại nhân, Mục Trinh trưởng lão, Tuyệt Thiên Hàn đại nhân đều có mặt ở đây. Lý Vân Tiểu khách sáo chào hỏi từng người. Những các thủ Long Nha Sơn Trang và Mục Gia đều từng gặp mặt, chỉ gật đầu mỉm cười. Phỉ Dương. Vạn Nhất Thiên ngẩn ra, nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp được Lý Vân Tiểu. Tất cả đám người khúc hồng nhàn phía sau, thần sắc trên mặt hắn thoáng biến đổi rồi lập tức cười to. Thật là trùng hợp, các người đến đây bằng cách nào? Mục Trăng cũng ngạc nhiên. Chẳng lẽ Vân Tiêu công tử không phải do Nhất Thiên đại nhân bởi đến, mà là tình cơ gặp? Lý Vân Tiêu để ý nét mặt Vạn Nhất Thiên, nhưng giả vờ như không thấy, mỉm cười đáp. Phải, không ngờ ta và các vị bạn hữu duyên đến vậy. Vạn Nhất Thiên rõ ràng không tin, cau mày nói, quá trùng hợp rồi thì phải. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua mấy người phía sau, nhưng cũng không nhìn ra đầu mối nào. Lý Vân Tiêu cười nhạt. Không trùng hợp thì sao gọi là vận mệnh? Được rồi, Nhất Thiên huynh và Mục Trang đại nhân ở đây làm gì? Ngoài việc linh khí rồi sao? Nơi này dường như chẳng có gì đặc biệt cả. Vạn Nhất Thiên trong lòng xoay chuyển suy nghĩ rất nhanh. Không tìm Lý Vân Tiêu vô tình đến đây. Nhưng đều đã xuất hiện, kế hoạch của hắn chắc chắn không thể che giấu được nữa. Hắn liền cười to. Hà hà, vậy thì thật đúng lúc. Lão ca đang cần Phi Dương lão đệ hỗ trợ đây. Ồ, Nhật Thiên huynh nói đùa rồi. Có Long Nha Sơn Trang và Mục Gia ở đây. Trong thiên hạ có mấy chuyện không làm được đâu chứ? Lý Vân Tiêu thản nhiên đáp. Chuyện gì cũng chưa rõ ràng, hắn không thể mạo muội đồng ý. Vạn Nhật Thiên đứng đầu thương minh nhiều năm, tâm cơ sâu sắc. Hiện tại toàn bộ thế gia hải ngoại đều bị hắn ràng buộc cùng một chiến tuyến. Người như vậy tuyệt đối không hề đơn giản. Tự nhiên là chuyện tốt. Vạn Nhất Thiên cười thần bí, giọng điệu mơ hồ. Phi Dương còn nhớ Ngọc Các không? Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút. Trong Ngọc Các có tàng thư vạn quyển, tầng thần thông vô số. Các Quy Thiên Nhãn Thuật cũng nằm trong số đó, sao có thể không nhớ? Khúc Hồng Nhan trầm ngâm. Ngọc Các hình như có linh tính, dù nằm trong Lăng Hoàn Thiên nhưng không phải ai cũng gặp được. Dù may mắn gặp, cũng chưa chắc lấy được nửa điểm thần thông. Nhất Thiên đại nhân nhắc đến Ngọc Cát, chẳng lẽ nó ở trên đảo này? Vạn Nhất Thiên mỉm cười, dù là ai gặp Khúc Hồng Nhan cũng đều vui. Ngọc Cát không ở trên đảo này, nhưng nơi này có thức không kém gì Ngọc Cát. Không kém gì Ngọc Cát, không thể nào. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm trọng, rõ ràng không tin. Ngọc Cát vẫn là nỗi ám ảnh trong lòng hắn, tự nhiên nơi cất giữ tất cả thần thông thiên hạ. Lần này tiến vào Lăng Hoàn Thiên, dù không đến được Vĩnh Sinh Chỉ Giới, chỉ cần có thể vào lại Ngọc Cát cũng đã là cơ duyên lớn. Cúc Hồng Nhan cũng cau mày, tuy không nói rõ nhưng hiển nhiên cũng không tin. Vạn Nhất Thiên cười lớn khoe khoang, Phi Dương đạo đệ, người có biết lai lịch của Ngọc Cát không? Lý Vân Tiêu kinh ngạc, chẳng lẽ Nhất Thiên huynh biết? Ghi chép về Lăng Hoàn Thiên vô cùng ít, hắn từng xem qua điển tịch các phái, kể cả Hóa Thần Hải và Thần Tiêu Cung, hầu như chỉ thiếu thánh vực, cũng không tìm thấy chút manh mối nào. Nguồn gốc của Ngọc Cát lại càng là điều thần bí. Năm người Tuyệt Thiên Hàn và Bục Trang lập tức vểnh tai, cực kỳ chăm chú. Vạn Nhật Thiện phất tay áo, đắc ý giải thích. Ngọc Cát, tên đầy đủ là Ngọc Thử Cát, còn nơi này phong ấn một thần vật, tên là Đế Đan Lâu. Đế Đan Lâu. Mọi người chấn động, dành như ý nghĩa. Nếu cùng Ngọc Thử Cát sánh vai vậy thì... Lý Vân Tiêu sững sờ. Chẳng lẽ là một lầu cát chứa vô số đan dược? Vạn Nhật Thiện vuốt râu chậm rãi nói. Nhiều theo nghĩa đó cũng không sai. Lăng Hoàn Thiên vốn là nơi tụ bảo. Thế nhân chỉ biết có Ngọc Thử Cát, nhưng không biết còn có Đế Đan Lâu, Thiên Bảo Hiên và Trọng Khí Tháp. Những cái tên này ai cũng lần đầu nghe đến, trái tim đập mạnh. Ánh mắt của Khúc Hồng Nhan sâu thẳm, nghi ngờ. Những thứ này chưa từng được ghi chép trong kinh thư. Nhất Thiên đại nhân biết được bằng cách nào? Vạn Nhất Thiên cười đáp. Kinh thư cũng chỉ là một dạng truyền thừa, nhưng có thể ghi lại được bao nhiêu thứ? Không giấu gì, ngoài Tiên Tiệm Nhai, Phản Bảo Lâu là nơi có tư liệu đầy đủ nhất về Lăng Hoàn Thiên. Từ khi thành lập đến nay, chưa từng ngừng nghiên cứu về Lăng Hoàn Thiên. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động. Những tư liệu này có thể chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo không? Vạn Nhân Thiện đắc ý tiếp tục khoe khoang. Chắc mọi người cũng đoán được, Lăng Hoàn Thiên từ đâu vốn là một tông môn huy hoàng vô cùng. Lý Vân Tiêu giật mình, thật sự là một tông phái, thủ bút lớn đến vậy. Dù ở thời thượng cổ cũng có thể giành chấn thiên hạ, sao không hề có ghi chép? Khúc Hồng Nhan bất chợt nói, đại đạo vô hình, cường giả chân chính cũng vô hình, Lăng Hoàn Thiên có lẽ cũng vậy. Vạn Nhật Thiên khen ngợi, Hồng Nhan công chủ nói rất đúng, ta tìm khắp điển tịch cũng không thấy được đôi câu vài lời nào về Lăng Hoàn Thiên. Nhưng cảnh tượng trong tiên cảnh này lại cho thấy sự huy hoàng năm xưa. Ta nói thêm một bí mật, muốn mở Vĩnh Sinh Chỉ Giới phải phát được cấm chế xung quanh, mà cấm chế này chính là phong ấn của Ngọc Thư Các, Đế Đan Đâu, Thiên Bảo Hiên và Trọng Khí Tháp. Trước kia mọi người chỉ thấy Ngọc Thư Các, vì ba nơi còn lại vẫn còn bị phong ấn. Tuyệt Thiên Hàn nói, dù sao đi nữa, nếu chúng ta tìm được Đế Đan Đâu mở ra xem, có khi tìm được đan dược cực phẩm cũng nên. Lý Vân Tiêu vẫn hoài nghi, dù Đế Đan Đâu có hiện thế, e rằng cũng rất khó lấy được, giống như Ngọc Thư Các. Bên trong cấm chế tầng tầng, nếu không có duyên thì sẽ bị truyền tống ra ngoài. Và đấy vốn là duyên phận, vì Dương lão đệ đừng quá tham. Vạn Nhất Thiên nhìn bốn phía đổ nát, ta còn hẹn vài vị khác trong thế giả ẩn thế, vì Dương lão đệ người với bọn họ. Trên mặt của hắn lộ vẻ lo lắng. Lý Vân Tiêu nhướng mày lạnh lùng nói, ẩn trì và cảnh thất à? Vạn Nhất Thiên lúng túng hò khàn, mong lão đệ tạm gác thủ xưa cùng nhau tìm kiếm. Lý Vân Tiêu cười nhạt, giọng lạnh lùng khiến Vạn Nhất Thiên cảm thấy bất an. Lý Vân Tiêu nói, Nhất Thiên huynh, nếu bảo ngươi cùng Đinh Sơn xóa bỏ hiểm khích, cùng nắm giữ thương minh, người chịu không? Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên thay đổi, nhất thời không đáp được. Điều đó rõ ràng là không thể. Lửa giận trong lòng hắn sao có thể nuốt trôi. Hắn lo lắng, nên mặt lão ca tạm thời gác thủ xưa, đợi kết thúc hành trình Lăng Hoàn Thiên rồi tính tiếp được chứ? Lý Vân Tiêu cực kỳ không vui, lạnh lùng nói, lão ca quản cũng rộng quá đấy. Người... Trong lòng của Vạn Nhất Thiên buồn bực, Lý Vân Tiêu chẳng hề nể mặt, khiến cho hắn không biết nên làm gì. Trên đảo rơi vào yên tĩnh không ai lên tiếng. Mục Trinh nói, Vân Tiêu công tử, trước khi vào cảnh Ân Trì từng bị người đánh cho trọng thương, có đến được đảo này hay không vẫn chưa chắc, dù có thì cũng chỉ có thể là Cảnh Thất thôi. Lý Vân Thiêu gật đầu. Cảnh Thất đến rồi. Cái gì? Mọi người kinh hãi, thần thức lập tức tản ra, nhưng không cảm nhận được dấu vết nào. Anh cũng lộ vẻ nghi ngờ. Lý Vân Thiêu ngẩng đầu, trong mắt băng hàn. Cảnh Thất, nếu đã đến thì đừng hòng rời khỏi đảo này. Cổ thụ che trời đột nhiên trắng xóa, bị gió thổi qua liền hóa thành tro bụi. Ánh dương chiếu thẳng xuống, toàn bộ di tích bừng sáng lên, hoa cỏ trên mặt đất cũng nhanh chóng héo rũ thành lớp bụi dưới lớp trắng điều lịch. Thi độc lan ra từ cổ thụ, để đám người Lý Vân Tiêu làm trung tâm, lan ra mấy trăm dặm rồi mới dừng lại. Toàn bộ diện mạo hòn đảo liền biến đổi, nhìn từ trên cao như thể nơi này vừa bị khoét mất một khối lớn. Năm người Vạn Nhất Thiền thất kinh, giờ mới tin Cảnh Thất đang ở gần đây, trong lòng càng thêm kiêng kỵ Lý Vân Tiêu. Dưới ánh mặt trời chói chang, bầu trời bỗng trở nên rực rỡ hơn, tựa như trong chớp mắt đã có thêm một bóng người xuất hiện. Người ấy lưng đeo quan tài kim sắc thật dài, đứng sừng sững giữa không trung. Lý Vân Tiêu cười lạnh, thiên giả đế giả đâu? Sắc mặt của Cảnh Thất xám xịt như nến, ánh mắt vẫn hận nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu một lúc lâu, mới dằn lửa giận xuống, nói chậm rãi. Thiên giả tên là Hồng. Lý Vân Tiêu, người đang trốn tránh điều gì? Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, gần như muốn đâm xuyên thân thể Cảnh Thất. Nhưng Cảnh Thất giống như xác khô, sắc mặt không đổi, đứng thản nhiên, hoàn toàn không sợ ánh mắt ấy, trái lại cười nhạt. Nội tâm của ngươi thủy chung không muốn thừa nhận thân phận thiên giả đại nhân. Lý Vân Tiêu thủ nhiễm sát khí, thầm trách mình xung đột để lộ tâm tình. Hắn bình tĩnh lại, thản nhiên nói, mặc kệ thiên giả là ai, cuối cùng vẫn phải cùng ta kết thúc. Cảnh Thất nói, nếu ta gặp thiên giả đại nhân, chắc chắn sẽ truyền đạt lại lời của ngươi. Sẵn ý đã lên trong mắt của Lý Vân Tiêu, hắn cười lạnh, đáng tiếc là ngươi lại không còn cơ hội gặp hắn. Toàn thân của hắn bừng sáng lôi quang, hai tay kết ấn, lôi điện như nước chớp động quanh người, hệt như là hỏa diễm cháy bừng bừng giữa không trung. Cảnh Thất lập tức bày ra tư thế phòng ngự, không dám lơi là. Bất chợt hắn khẽ động trong lòng, xoay người kinh hô. Phía sau hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tượng lôi điện cự nhân, nắm quyền giơ lên thiên truy giáng xuống. Tinh không vạn dặm trong nháy mắt hóa thành lôi hải địa ngục, vô số tiệt lôi điện theo thiên truy rút xuống như mưa. Một kích này tuy nguy hiểm nhưng không trúng được Cảnh Thất. Hắn không muốn lãng phí khí lực vô ích, hai chân xoay chuyển hóa thành đột quang rồi bỏ chạy. Lôi đình cự nhân đánh hụt, lôi điện cuồng bạo lan rộng ra tứ phương, đốt cháy mọi thực vật trên đảo thành tro bụi. Vạn Nhất Thiên kinh hãi hồ to, vì dừng đạo đệ, mau dừng tay, đừng phá hủy di tích. Nhưng Lý Vân Tiêu không hề quan tâm, lôi quang lóe lên, hắn đã xuất hiện trước mặt Cảnh Thất, kiếm thương trảm hồng chém thẳng xuống. Bầu trời bị rạch ra một đường nứt, Cảnh Thất tránh không kịp, hai tay mang theo bạch quang đánh thẳng ra. Hai luồng lực lượng va chạm, Cảnh Thất lập tức bị kiếm mang bao phủ, toàn thân bị băng sát tầm diễm thiêu đốt, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Lý Vân Tiêu, ngươi! Hắn hoảng loạn, mới mấy năm không gặp, đối phương ta mạnh đến mức này, ngay cả một kiếm hắn cũng không đỡ nổi. Vội vàng mở quan tài sau lưng, triệu hồi thần sát thi khôi. Thi khôi da rẻ hồng nhuận, càng giống người hơn, con ngươi chuyển động vùng tay liên tục. Thi khí cuồn cuộn đánh thẳng vào tâm diễm, nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa. Lý Vân Tiêu, hỏa, người! Trong lòng của Cảnh Thất rối loạn, bằng sát tâm diễm không chỉ thiêu thân thể, mà còn đốt cháy tận hồn phách. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, với tà vật như ngươi, đốt thành tro là kết cục đáng ghét nhất. Cảnh Thất mồ hôi tuôn như tắm, ngọn lửa kia quá nguy hiểm. Từ hồ thi khôi cũng cảm ứng được nỗi đau trong lòng hắn, liền rống lớn, bay lên trời, một trường vỗ tới. Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh băng, thi vật sớm nên trở về hư vô, ta sẽ dùng ngọn lửa này đưa ngươi sang bỉ ngạn. Kiếm thương trảm hồng dưới mang nguyên lực chảy vào bùng cháy mãnh liệt, định ngưng tụ thành liên hoa, nhưng vẫn tản ra, cuối cùng hỏa thế yếu đi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu không đổi, nhưng lông mày nhíu lại. Lục trượng tam thập tam thiên bị ma phổ đoạt mất chân bảo pháp thần, mang nguyên trong người gần như cạn kiệt. Một kiếm vừa rồi càng tiêu hao chút ít còn lại. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm hắn rơi vào tình cảnh không còn mang nguyên lực, rất khó kích phát sức mạnh của băng sát tâm diệp. Hắn hừ lạnh, đưa thần dịch lực vào kiếm, lập tức kiếm quang sáng rực, kiếm ý kéo dài trên không trung, trảm yêu suy. Một đạo bạch mang phóng lên trời, vang một tiếng xuyên thủng cự trường của thần sát thị khôi. Kiếm ý tàn sát không ngừng, khiến chỗ vết thương ngày càng rộng lớn. Trường lực đánh xuống từ bốn phía Lý Vân Tiêu, hủy diệt hơn nửa thực vật trên đảo, hiện ra một hố lớn. Toàn đảo trung chuyển dữ dội, từ tầng sâu vang lên tiếng nổ lớn như biển gào cuộn sóng. Phận Nhất Thiên đầu đầy mồ hôi lạnh, gần như muốn khóc. Dừng tay, hai vị dừng tay. Hắn quay cuồng, hô to với mọi người xung quanh. Mau nghĩ cách ngăn bọn họ lại, bằng không đảo này tiêu đời đấy, đế đàn đâu cũng không còn. Mục Trang và Tuyệt Thiên Hàn cũng lo lắng, nhưng khi Lý Vân Tiêu đã động thủ, e là khó dừng lại. Cúc Không Nhan vẫn điểm nhiên như không. Nhật Thiên đại nhân không cần lo, Cảnh Thất sẽ không cầm cự được lâu. Mọi người kinh hãi. Cảnh Thất và thần sát thì khôi mà bị Lý Vân Tiêu ép đến mức này chỉ trong vài chiêu, tiến bộ quá nhanh khiến người ta không tin nổi. Bọn Mục Trang trầm ngâm, sắc mặt nghiêm trọng. Nếu Cảnh Thất bị giết, đối với các thế gia ẩn thế sẽ là chấn động lớn. Đột nhiên ánh mắt đổ dồn về một phía, thần sát thi khôi bị đâm thủng trưởng giống lên thể lượng, rồi không tiếp tục công kích mà quay lại bên Cảnh Thất. Ngọn lửa băng sát trên người Cảnh Thất cũng từ từ tắt, nhưng hoàn toàn thân thể đã cháy đen. Lý Vân Tiêu nhào mắt, kiếm thương trảm hồng đưa ngang trước người cảnh giác nhịn. Từ phía sau Cảnh Thất, một người chậm rãi bước ra, trên bạch y theo đoá hoa đỏ rực, khuôn mặt tiểu hồng đã bớt vẻ trẻ con, trở nên rực rỡ hơn. Vân Tiêu ca ca, nàng cất tiếng gọi, giọng vẫn mang theo nét ngây thơ. Cảnh Thất vội vàng xoay người, đã tạ thiên giả đại nhân viện thủ. Tiểu hồng phất tay ra hiệu lùi xuống. Cảnh Thất lập tức thu thì khôi vào quan tài, bay lên đảo, đặt kim quan xuống đất, ngồi xếp bằng điều tức. Hết tập 346.